Chương 1522, giải quyết, canh thứ nhất. Tiểu gia hỏa tức giận nói, nghe được không, tỷ tỷ không muốn ngạc nhiên, coi chừng hoảng sợ nước tiểu bối bối sạm mặt lại, đồng nhiên nàng phủi liếc một chút tiểu ấy lỉn, làm sao nghe được uống gì thanh âm. Nàng quay đầu gãi đầu một cái, chỉ thấy tiểu ấy lỉn mút thỏa thích lấy cái kia chén trà, mà trưởng quỹ một mặt hâm mộ nhìn lấy, cái sau thỉnh thoảng cũng liếm liếm miệng. Đứa nhỏ này còn chạy đi xem một chút có phải hay không tiểu ấy lỉn vụng trộm uống mạnh tử, phát hiện là nước trà sau một mặt ghét bỏ. Lăng Vân nói, mụ mụ ngươi gọi ngươi đâu, nhanh đi lên lầu hô thật sao. Tiểu gia hỏa cẩn thận nghe, đều không có nghe được bất kỳ thanh âm gì à, nhất thời nháy mắt nhìn lấy Lăng Vân, cái sau khẳng định gật gật đầu. Trưởng quỹ bị Lăng Vân xử ánh mắt, cũng cùng tiểu gia hỏa nói có chuyện như vậy. Đợi đến nàng cùng bối bối chạy lên lầu 2 về sau, Lăng Vân đi qua nhất trưởng hướng xuống, đánh chết một vị yêu đế, cái sau trong nháy mắt mất mạng. Ba vị yêu vương thấy thế, cũng không tại sợ hãi rụt rè, không phản kháng cũng là chết, sao không dũng cảm một chút. Lăng Vân cười nhạo nói, các ngươi như vậy đồ bỏ đi, còn sống làm gì? Âm ầm tượng yêu vương oanh ra nhất quyền, như lửa quyền đầu đánh tới, Lăng Vân trong nháy mắt ở giữa, bắn ra một viên thủy tinh lớn nhỏ khí kình. Phúc tượng yêu vương quyền đầu bị phá không sao cả, Lăng Vân khí kình bắn thẳng đến hắn mà đến, trong chốc lát thì lấy mệnh của hắn. Lại chết một cái đến cùng cái kia làm thế nào mới tốt, Minh Vương muốn khai sát giới rồi sư yêu vương run lẩy bẩy, hắn nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng sống sót, xuất ra một cây dao găm. Trực tiếp kết chính mình. Còn lại yêu đế cười khổ, cùng nhau hét lớn một tiếng, lớn mạnh đại khí thế bay thẳng Lăng Vân, cái sau phất tay phai mở hết thảy, yêu đế nhóm biến thành cho bụi, biến mất sạch sẽ. Còn lại chỉ có một cái yêu vương, cái kia chính là 16 con mắt chi chu yêu vương. Minh Vương đại nhân, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nhà ta sư phụ là Tuyệt Trần Độc Cung đại trưởng lão, ngươi muốn là giết ta, chính ngươi sẽ rất phiền phức, ta cũng biết, ngươi không sợ phiền phức, nhưng là con gái của ngươi đâu? Thần giới những cái kia ngươi để ý người đâu? Ngươi sao không suy nghĩ kỹ một chút trong đó lợi và hại, giết ta, đáng giá không? Lăng Vân nhướng mày, trầm giọng nói, ngươi di ngôn thật nhiều. Phốc, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện Chi Chu yêu vương trước mặt, cái sau trực tiếp nhất chỉ đâm chết. Chi Chu yêu vương trước khi chết nhếch miệng lên cười một tiếng, trên người hắn trải rộng độc dịch, Lưu trưởng quỹ nhìn đầu chân run lên. Đây là độc, vô cùng nghiêm trọng tính ăn mòn, Minh Vương đại nhân ngài muốn sau cùng lời nói, hắn không kịp nói. Những cái kia độc dịch chảy đến Lăng Vân trên tay, cái sau nhướng mày thật là chết đều không cho hắn bất lo tản ra ẩm chi chu yêu vương thân thể nổ tung, cái này cũng có thể cũng là hắn lưu cho Lăng Vân đại lễ bao đi. Lưu trưởng quỹ tại chỗ không kịp phản ứng lúc, bị văng đến một mặt, trên mặt là đau rất ta, lầu một đều là kêu thảm. Mà xem náo nhiệt điếm tiểu nhị trực tiếp bị độc chết, hóa thành một đám máu đen nước. Tiểu ấy liền phản ứng coi như nhanh, thân thể biến thành nóng rực hỏa phượng hoàng, những cái kia độc dịch bay đến trên người của nàng. Lập tức bị nhiệt độ cao trừ độc. Mấy vị yêu vương đoán chừng chết cũng không nhắm mắt ra, ngàn tìm vạn tìm năm mẩu thần phượng thì ở bên cạnh họ, chết về sau mới xuất hiện. Ngươi thật làm cho ta chán ghét. Muốn không phải Chi Chu yêu vương đã chết, Lăng Vân nhất định sẽ làm cho hắn nếm thử bị độc ý vị. Lăng Vân thân thể lập tức khôi phục bình thường, quay đầu nhìn vẻ mặt thống khổ Lưu Trường Quỹ, cái sau khuôn mặt biển dạng, xem như phế đi tấm mặt mo này. Viên đan dược kia cho ngươi, có thể khôi phục dung mạo của ngươi. Lăng Vân đem đan dược để lên bàn, sau đó dẫn theo tiểu ấy lìn thì đi lên lầu. Lầu 2 tiểu gia hỏa cùng bối bối chính chạy tới đâu, đầu đầy mồ hôi. Xấu ba ba, lừa gạt tiểu bằng hữu. Tiểu gia hỏa biết bị Lăng Vân lừa gạt, trong lòng buồn phiền một cơn giận, nhìn đến Lăng Vân liền đi tới đập, ánh mắt ủy khuất ba ba. Bối bối cũng vụng trộm dò ra một cái đầu hướng lầu 1 nhìn thế nhưng là lầu 1 tiết lặng, người nào đều không có, thì liền vừa rồi thi thể trên đất cũng không thấy. Không có lừa ngươi a, có lẽ là ta nghe lầm. Lăng Vân có chút buồn cười xoa xoa tiểu gia hỏa đầu. Tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, có vẻ như cũng là đạo lý này, vừa rồi tại lầu 1 thanh âm quá nhiều, nghe lầm cũng rất bình thường nha, cái kia nàng thì không tức giận. Mama chờ người đấy. Nàng đợi ta làm gì? Không biết. Có gạt ta hay không? Không có. Lăng Vân đẩy cửa ra, an tình ngay tại thu thập trên bàn, bên cạnh một cái rổ, là vừa mới cơm thừa đồ ăn, còn có đồ ăn đĩa. Sự tình ra sao? An tình ngoái nhìn một cười hỏi. Cơ bản tính toán xử lý xong đi. Lăng Vân sờ mũi một cái, tối nay hắn liền định đi yêu tộc, kim sư tử sống hơi không kiên nhẫn, vừa vặn tiễn hắn một đoạn. Tuyết Long tộc sự tình, ngươi cần muốn ra mặt, bọn họ dây dưa không bỏ. Chuyện này không đổi, bọn họ muốn chịu chết, tùy theo bọn họ, vũ hồn đại lục chỉnh thể thực lực đều còn mạnh hơn bọn họ, huống chi Tuyết Long Vương đã chết, uy hiếp lớn nhất đã không tại. Nói là có đạo lý, thế nhưng là Tô Vũ mang theo một số người đã đi đế á chỗ nào, lấy được vũ hồn bá chủ tán thành. Lúc này Tuyết Long tộc xâm phạm, vẹn vẹn bằng vào chúng ta, khủng bố đánh không lại. Không thể đi. Lăng Vân thô sơ giản lược đếm, Vũ Hồn Đại Lục bên này có An Tình, Nhan Tuyết Phi, Quỷ Đảo, Bách Hoa Cung Phong Như Huynh, vẫn còn có người, làm sao có thể không địch lại mà Tuyết Long tộc đoán chừng cũng chính là 10 cái trưởng lão. Một đám người ô hợp An Tình ánh mắt phai nhạt đi, có chút bất đắc dĩ nói, Tuyết Long tộc có mấy cái trận pháp, có thế đồ sắt cùng ngăn chặn chúng ta, những người khác của lên, chúng ta bên này thì loạn thành một nồi con kiến. Lăng Vân nói, được thôi, có rảnh ta thì giúp ngươi xem một chút bầy kiến cỏ này, đến tột cùng tại nhảy nhót cái gì. An Tình gật gật đầu, ngon ngọt cười nói, ngươi hẳn phải biết sân nhỏ chuyện đi. Người ta giết, mấy cái hèn mọn con kiến hôi, chết không có gì đáng tiếc. Nghĩ đến gia viên của mình bị hủy diệt, Lăng Vân giờ phút này còn đầy bụng tức giận. Ba ba, tối nay ta muốn theo ngươi ngủ. Tiểu Gia Hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động, vẫn luôn ở bên cạnh nghe đâu, trực giác nói cho nàng, tối nay theo ba ba của nàng thì là đúng. Xoáy thúc thúc, ba ba mụ mụ của ta không cho ta cùng bọn hắn ngủ, tối nay ta theo muội muội. Bối bối trực giác lại nói cho nàng, tối nay theo muội muội của nàng là được rồi, ôm lấy bắp đùi. Lăng Vân dở khóc dở cười, ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, nắm An Tình tay nói, đi thôi, chúng ta trở về, không ở nơi này ở, về Long Bối Bối Thiên Đượn ở dê. An Tình giật mình, sau đó liền minh bạch, thành lập một tòa viện, đối với Lăng Vân tới nói, cũng là vây tay một cái sự tình. Nghe vậy, Bối Bối vui vẻ đi thông báo Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên, Long Yên Nhiên sau khi nghe được là cao hứng nhất, ở chỗ nào đều không muốn ở tiểu lâu, không tiện lần nữa trở lại Long Bối Bối Thiên Đượn ở dê, nơi này một vùng phế tích. Mà Lăng Vân thật vây tay một cái thì thành lập sân nhỏ, so trước kia càng thêm hào hoa, chó giữ nhà hưng phấn đến nhảy dựng lên.